Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, quả nhiên là cái hôn quân. Một càng cầu đặt mua, ha ha, mỹ nhân, chấm bắt cộng ở ngươi đi. Này trong Ôn Tuyền, Tùy Dương Đế thoáng cái bắt cộng ở một cái mỹ nhân. Còn không có hái rơi che lại ánh mắt nữ tính thiếp thân quần áo. Liền hướng về phía này mỹ nhân một trận trên cộng dưới cộng hắn cộng tay. Phát ra trận trận âm tiếng cười. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, khiến trẫm hào hào sủng xin ngươi. Dương Quảng hái rơi che lại ánh mắt quần áo. Lộ ra một trương có phần là thô kệch khuôn mặt. Khiến người xem xét liền cảm thấy không phải là cái gì người tốt. Sau đó liền đem cái kia mỹ nhân té nhào vào ao suối nước nóng bên trong. Bắt đầu hắn hoang cộng dâm vô đạo sinh hoạt. Dương Tranh lơ lửng giữa không trung, thân thể hoàn mỹ sáp nhập vào trong không khí, đem ao suối nước nóng trong hết thảy đều thấy rõ. Tùy Dương Đế những cái này mỹ nhân, chỉ có thể tính một loại mỹ nhân, cùng nhất lưu mỹ nhân có điểm chênh lệch, càng chưa nói tới nhân gian tuyệt sắc. Cái gọi là hậu cung mỹ nữ 3.000 người, trên thực tế đại bộ phận cũng liền chỉ là trung đẳng trình độ. Thượng đẳng trình độ càng ngày càng ít, mỹ nhân, chấm muốn bay, mới 2 đến 3 phút thời gian. Ao suối nước nóng bên trong liền truyền tới Dương Quảng tiếng kêu to. Sau đó liền không có, nằm cộng rãnh, như vậy không cho lực. Dương Tranh nhìn đến có chút bó tay. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, cái này Dương Quảng hoang cộng dâm vô đạo, cả ngày lưu luyến mỹ nhân, lại không tu luyện, thiên địa âm dương, chờ kỳ công. Thân thể chỉ sợ sớm đã bị móc rỗng, vài phút bên trong liền xong việc cũng rất bình thường. Bệ hạ, người thật là lợi hại a. Bệ hạ, thần võ bất phàm, thế gian tuyệt đỉnh nam tử. Bệ hạ, lần này nên đến phiên nô gia. Ao suối nước nóng trong những cái kia cái mỹ nhân, nguyên một đám kiều cười ra tiếng tán dương Dương Quảng. Ha ha, tiểu mỹ nhân, không nên gấp, khiến chấm trước hồi phục chút ít khí lực, lại cùng các ngươi đại chiến. Dương Quảng cười lớn một tiếng, ăn mặc bốn góc quần đùi từ ao suối nước nóng trong leo ra. Lúc này có chuyên môn cung nữ tiến lên tới vịn. Tên này tay cực kỳ không thành thật, tại cung nữ trên thân sảng bậy. Bất quá cũng đúng, tên này dù sao là đại tùy vương triều hoàng đế. Hoàng cung trong hết thảy đều là hắn. Muốn làm sao tới liền thế nào tới. Dương Tranh mang theo một tia hiếu kỳ, đi theo Tùy Dương Đế phía sau. Hắn muốn nhìn một chút, tên này muốn đi chỗ nào, còn chuẩn bị dùng phương pháp gì khôi phục khí lực. Rất nhanh, Dương Tranh đi theo Tùy Dương Đế tiến vào ao suối nước nóng bên cạnh phía bên phải một cái tiểu viện. Cái này trong sân có một trắng ngọc trì hố, mà kia hố bên trong toàn bộ là máu. Này trắng ngọc trì hố bên cạnh cùng mấy cái thái giám đang tại giết xà. Là giết xà, đem máu rắn bỏ vào kia hố bên trong. Trừ máu rắn ở ngoài, còn có lươn cấp sinh vật máu. Xem xét tình cảnh này, Dương Tranh liền minh bạch, Tùy Dương Đế là phải dùng những cái này hoang dại máu động vật mới kích thích thân thể cơ năng. Loại phương pháp này hắn từng nghe nói, có không có hiệu quả hắn không biết. Bất quá, hắn biết một điểm, vậy liền là loại phương pháp này tuyệt đối không bằng tu luyện thiên địa âm dương, cái này chờ kỳ công, giết nhiều một điểm, chấm muốn bổ huyết. Tin đồn trong Đông Hải có giao, ngày mai kêu Mã Thiên Sư ra biển săn giao. Chấm là chân long, muốn ăn giao thịt, uống giao máu. Dương Quảng sắc mặt hung bạo, hướng về phía thái giám một tiếng giống. Những cái kia thái giám liên tục gật đầu gọi vâng. Chờ này trong huyết trì bỏ thêm vào đến không sai biệt lắm. Dương Quảng trực tiếp nhảy tiến vào, liền ngâm mình ở tại này trong huyết trì. Kỳ quái chuyện phát sinh, tên này trên thân vậy mà bốc ra từng vệt hào quang màu máu. những cái kia huyết quang liền là những cái kia loài rắn. Lươn tinh huyết, giờ phút này đang bị Dương Quảng hấp thu. Hẳn là loại biện pháp này thật hữu dụng. Dương Tranh nhìn đến sững sờ, bất quá sau một khắc chỉ lắc đầu, tập trung vào Dương Quảng thịt cộng thân. Hồn thiên bảo giám, trong nháy mắt, Dương Tranh từ Dương Quảng thịt cộng thân chúng cảm nhận được quen thuộc chân khí lưu truyền. Này là hồn thiên bảo giám, vận khí phương thức. Dương Quảng tên này cũng tu luyện hồn thiên bảo giám. Sau một lát, trong huyết trì huyết khí sôi trào, đem Dương Quảng toàn bộ người bao phủ, một mảnh kia trong phạm vi đều là bừng bừng huyết khí, có phần là quỷ dị khủng bố, mây trắng khói, đây là hồn thiên bảo giám, thức thứ nhất mây trắng khói. Cứ việc là huyết sắc vũ khí, Dương Tranh vẫn là liếc mắt liền nhìn ra, Dương Quảng giờ phút này tu luyện là hồn thiên bảo giám, thức thứ nhất. Nguyên lai, tên này chính vận công hấp thu huyết khí lực. Đáng chết, chấm, hồn thiên bảo giám, chỉ có thức thứ nhất. Nếu như chấm tu luyện toàn bộ hồn thiên bảo giám, thế gian này người nào vẫn là chấm đối thủ? Chấm có thể trường sinh bất tử, thiên hạ mỹ nhân đều là chấm. Chấm hận a, hận cái đạo sĩ kia chỉ cho chấm hồn thiên bảo giám, thức thứ nhất a. Oanh, theo lấy một tiếng Dương Quảng một tiếng giống lớn, huyết khí nổ lên, trong huyết trì máu cơ hồ toàn bộ nổ tung. Cái này trong sân cung nữ cùng thái giám nguyên một đám cúi đầu xuống, thân thể run không ngừng. Hừ, huyết khí biến mất, Dương Quảng truyền cho ngươi trong huyết trì bay ra. Một tên thái giám tiến lên, vừa mới chuẩn bị thanh lý hiện trường, Dương Quảng một tát đánh ra, trùng điệp đánh vào này tên thái giám trên mặt. Cái kia thái giám trong nháy mắt liền ba khỏa răng không, đầy miệng là máu, kinh hãi vạn phần nhìn qua Dương Quảng. Sau đó, chấm không có ra cái này sân nhỏ, liền dựa vào gần huyết trì, hiểu không? Dương Quảng tàn bạo cười một tiếng, không có đi xem cái kia thái giám. Diễu Võ Dương Oai đi ra sân nhỏ, một màn này Dương Tranh nhìn đến lắc đầu liên tục. Hôn quân Dương Quảng quả nhiên không là thứ tốt gì, đã đến hỉ nộ vô thường tình trạng. Những cái này cung nữ cùng thái giám, tại Dương Quảng tên này trong mắt, chỉ sợ cũng là cùng súc vật một cái cấp bậc, có thể tùy ý giết. Dương Tranh đi theo ra sân nhỏ, gặp Dương Quảng lại trở về ao suối nước nóng bên trong. Tên này khôi phục một chút khí lực, lại bắt đầu nhào vào suối nước nóng kia trong ao, cùng hắn những cái kia mỹ nhân bắt đầu tìm vui làm mừng. Tiểu mỹ nhân, tới, đều tới, toàn bộ cho chấm nằm sấp, chấm muốn long nhan cực kỳ vui mừng. Ha ha, Dương Quảng cười lớn một tiếng, cầm lên ao suối nước nóng bên trong, một cái lại một cái mỹ nhân, bắt đầu hắn hoang đường sinh hoạt. Hôn quân, quả nhiên là cái hôn quân. Dương Tranh nhìn đến lắc đầu liên tục, ngày mai triều đình phía trên liền muốn cùng cái này hôn quân chính thức đối thoại. Bản thân đóng vai cái này hôn quân cửu hoàng tử, muốn cho cái này hôn quân hành lễ. Ha ha, vẫn là thôi đi, cái này hôn quân trên thân trừ hồn thiên bảo giám, đầu mối cùng Yến Tam Trồn nhắc tới thần kỳ linh ngọc, tựa hồ liền không giá trị gì. Thần bí đạo sĩ, linh ngọc, trường sinh bất lão, truyền thụ Dương Quảng hồn thiên bảo giám. Đạo sĩ chẳng lẽ là đến từ thần binh đại lục? Bệ hạ, ngài thật là uy phong a. Bệ hạ, ngài tốt uy vũ a. Bệ hạ, nhanh tới chinh phục nô gia a. Ao suối nước nóng bên trong, dâm cộng tiếng gầm cộng nói. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, lặng yên mà đi. Hoạn quan Yến Tam Trồn diễn kịch, Tề Vương Dương Giản cũng diễn kịch, hiện tại bản thân liền phối hợp với bọn họ hào hào diễn một màn kịch. Nếu như muốn, cũng không phải không thể đem tùy đế đánh chết, sau đó bản thân cái này cửu hoàng tử lên ngôi là đế. Về tới chín hoàng cung, Dương Tranh mang theo Chư Đẹp tiến nhập Tà Đế động thiên. Hắn đi thác nước một bên khác đế đạp phong trên, tìm tới Cận Băng Vân. Liền tại này dòng suối nhỏ bờ cùng Cận Băng Vân một phen vuốt ve an ủi. Băng Vân, lần tiếp theo, gặp lại này Bàng Ban, ta sẽ đem hắn chém giết. Một tiếng tuyên nói, cũng là tuyên thệ, Dương Tranh đem Cận Băng Vân ôm vào trong ngực. Cái này tuyệt sắc mỹ nhân, ngày sau đời đời kiếp kiếp đều sẽ hắn là Dương Tranh người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.